Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải sao lúc đó nó là sinh viên trường đi ma cáp thị chúng ta. Nếu không vào thời buổi loạn lạc, hiện giờ nó đã là một học giả rồi. Bà Lục có chút tiếc nuối. Ông nội cháu ấy là tú tài triều Thanh. Lúc còn sống ông tiếc nuối nhất là không thi đỗ cử nhân. Hôm Thanh Yến thi đậu trường đi ma, ông ấy còn vui vẻ uống thêm mấy chén rượu. Trường đi ma là trường do người Anh mở, sau đó gặp phải chiến tranh loạn lạc, các giáo viên dẫn theo học sinh đi kháng Nhật, các giáo viên người Anh thì về nước. Văn Thanh Yến theo chân giáo viên gia nhập quân đội, trường của họ có 200 giáo viên và học sinh ra trận, hiện giờ 10 chỉ còn 1. Có điều bây giờ cũng không tệ, chiến tích của nó như vậy là đủ rồi. 2 tháng trước chú của cháu còn nói Thanh Yến thành tài như thế. Ông ấy 2 năm 50 xuống đất, cũng mang mặt đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Ngô Thanh Nhàn hiểu được suy nghĩ của ông Văn và bà Lục. Thế ra trong giới người phàm rất nhiều quy củ, con cháu nông thôn bình thường nếu muốn trở nên nổi bật, ngoại trừ được các đại môn phái của tu chân giới lựa chọn ra, thì chỉ còn con đường là học hành. Hai người bận rộn trong phòng bếp, hai chị em Lục Mộc Tâm cũng thức dậy, đầu tiên là chào hỏi bà Lục, sau đó mới đi rửa mặt. Đợi hai chị em rửa mặt xong thì mì cũng làm xong rồi. Mì trứng gà cà chua, bất kể là màu sắc hay mùi vị đều tuyệt hảo. Ngô Thanh Nhàn bảo Lục Mộc Tâm gọi hai cha con ông Văn tới ăn cơm. Hai cha con ông Văn cũng không từ chối. Hơn nửa tháng nay, hai nhà ăn cơm chung thế này rất nhiều lần rồi. Đối với chuyện của Ngô Thanh Nhàn và Văn Thanh Yến, hai nhà đều biết rõ trong lòng, nhưng không ai nói ra cả. Ăn cơm xong, bà Lục ở lại dọn dẹp, Ngô Thanh Nhàn dẫn hai đứa trẻ đến trường, Văn Thanh Yến cũng đi bên cạnh. Thành tích hiện giờ của Lục Mộc Tâm và Lục Thủy Tâm đều không tệ, hai đứa trẻ không hề lo lắng. Dọc đường đi Lục Thủy Tâm còn quấn lấy Văn Thanh Yến nói chuyện ríu rít không ngừng. Cô bé thích nghe kể chuyện, Văn Thanh Yến lại có trí thức uyên bác, kể chuyện hay hơn chú Lương Bình rất nhiều. Lần này anh kể chuyện, Võ Tổng đánh hổ, kể đến cuối cùng. Ngay cả Ngô Thanh Nhàn cũng bị câu chuyện của anh thu hút. Kể một đường từ nhà đến trường học, Văn Thanh Yến nói với hai chị em Lục Mộc Tâm. Lần này nếu các cháu thi tốt, có thể lên trung học Tây Thành, thì chú sẽ thưởng cho các cháu một quyển truyện tranh Tây Du Ký. Trường cấp 2 Tây Thành là trường tốt nhất ở khu Tây Thành Cáp Thị, Văn Thanh Yến lúc trước đã học ở đây. Hai chị em Lục Mộc Tâm chưa bao giờ có một món đồ như vậy, nhất thời hào hứng. Thật không ạ, chú Văn? Thật, đã có lúc nào chú lừa hai cháu chưa? Văn Thanh Yến hứa hẹn. Lục Thủy Tâm vui mừng kêu lên thành tiếng. Chú Văn, chú mau chuẩn bị truyện tranh đi. Nói vậy chứng tỏ cô bé rất tự tin với việc thi đỗ vào trường trung học Tây Thành. Cách chương.